tốt nhất con rể, chương 1584, thâm tàng bất lộ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ vừa mới nói xong, Tiêu Mạn Như dĩ nhiên là khóc không thành tiếng, vươn tay ôm lấy Lâm Vũ, tiếng khóc nói ra, Gia Vinh, tại A-di trong lòng, người sớm đã là A-di thân nhi từ Hà tự chăn nội tâm một thời gian cũng là không ngừng run rẩy, thiết huyết tranh tranh nam nhi bảy thuốc trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tầng sương mù. Hà thúc thúc Tiêu A-di, chúng ta không thể chết cũng không đáng chết. Lâm Vũ nội tâm ấm áp, cười cười, thấp giọng hướng Hà tự chăn cùng Tiêu Mạn Như nói ra. Chúng ta muốn sống sót cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Thác Sát nhìn xem một màn này trong mắt sắc nhọn lập tức giảm đi mấy phần, tựa hồ có chút tin tưởng Lâm Vũ là thật hy vọng sống sót, hắn lúc này mới lạnh giọng hỏi. Ngươi thật có ngũ linh tiên, trên đời này không có người chân chính muốn chết, hắn cũng không ngoại lệ. Kỳ thực những năm gần đây, hắn vẫn luôn tại mệnh dưới tay mình tìm kiếm ngũ linh tiên, thế nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Hắn cũng không cần nóng nảy, cho là mình dùng nội lực áp chế trên cánh tay độc tố, còn có thể chống đỡ cái 10 năm 8 năm, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chính mình lại còn có không đến 2 năm thời gian. Mặc dù hắn cho là Lâm Vũ lời nói có tận lực hù dọa hắn có thể, thế nhưng trong lòng của hắn như cũ nhịn không được lẩm bẩm. Hơn nữa hắn biết rõ, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể vô tận một đời cũng lại tìm không đến ngũ linh tiên. Cho nên hắn nhịn không được bắt đầu suy tính tới cùng Lâm Vũ ở giữa giao dịch. Thật, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hô hấp có vẻ hơi yếu ớt, có thể thấy được độc tố đối với hắn thân thể tạo thành hao tổn đang càng lúc càng lớn. Tốt, chỉ cần ngươi cho ta ngũ linh tiên, ta liền thả Hà tự chăn cùng nữ nhân này. Thác Sát híp mắt lạnh giọng nói ra, còn như ngươi, không thể đi. Hắn đã hao hết trắc trở luyện thành cái này ngũ độc trưởng chính là vì đối phó Lâm Vũ, bây giờ hắn thật vất vả đắc thủ thế nào cam tâm cứ như vậy thả Lâm Vũ đi. Hà tự chăn nghe tiếng sắc mặt run lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói, trực tiếp động thủ đi, dù sao ta vốn là cũng không muốn cùng ngươi làm giao dịch. Không sai, chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ Gia Vinh sống tạm. Tiêu Mạn Như cũng gắt gao đỡ lấy Lâm Vũ cánh tay, sắc mặt kiên nghị nói ra. Cho dù chết, chúng ta người một nhà, cũng phải chết cùng một chỗ. Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt một khổ, đã động dung, lại có chút bất đắc dĩ nói. Hà thúc thúc Tiêu A-di, lần này các ngươi liền nghe ta một câu A, các ngươi đi trước đi. Gia Vinh, coi như ta làm xuống dưới, ta cả đời này cũng địa chỉ sẽ sống tại áy náy cùng trong thống khổ ngươi. Ngươi còn không bằng hiện tại liền giết ta, Tiêu Mạn Như hai mắt đẫm lệ chảy ròng ròng nói ra. Dù có chết chúng ta cũng phải kéo lên ngươi. Vừa mới nói xong, Hà Tự Chân đã dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía Thác Sát xông tới, đồng thời hắn phải trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén chùy thủ. Hà thúc thúc, Lâm Vũ trong tim khẽ động gấp giọng hướng Hà Tự Chân la lên một tiếng, dưới tình thế cấp bách vô ý thức làm ra vẻ muốn xông ra ngăn cản thế nhưng hắn vừa bước chân, thân thể lập tức đánh cái lảo đảo kém chút ngã nhào vào trên mặt đất. Gia Vinh, Tiêu Mạn Như trong tim khẽ động, vội vàng một cái đỡ Lâm Vũ, khuyên nhủ. Gia Vinh, để ngươi Hà thúc thúc ngăn lại hắn, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Gocchuyenaudio.com, nói xong nàng dùng sức đỡ lấy Lâm Vũ muốn đi ra ngoài, bất quá Lâm Vũ kiên quyết lắc đầu, nói ra. Không tốt, ta không thể vứt xuống Hà thúc thúc, liền tại bọn hắn hai người vừa nói, Hà Tự Chăn đã vọt tới Thác Sát trước mắt, bất quá Hà Tự Chăn tốc độ tại thường nhân mà nói có lẽ rất nhanh thế nhưng ở trong mắt Thác Sát thật sự là quá mức chậm chạp. Tại Hà Tự Chăn tay phải vung đao phóng tới trước người hắn nháy mắt, Thác Sát thân thể bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở Hà Tự Chăn phải phía sau, thừa dịp Hà Tự Chăn thu thế không được khoảng cách, cái kia chỉ khô cạn bàn tay đã tầng tầng chụp về phía Hà Tự Chăn bả vai. Hà thúc thúc cẩn thận. Lâm Vũ thấy cảnh này trong tim bỗng nhiên trầm xuống, bật thốt lên hô to một tiếng, thế nhưng lúc này đã muộn, đưa lưng về phía Thác Sát Hà Tự Chăn cơ hồ không có bất luận cái gì có thể tránh thoát một chưởng này. Hà Tự Chăn cũng xác thực chưa kịp phản ứng, tại Thác Sát một chưởng này chụp tới trước người hắn nháy mắt, hắn như cũ không có chút nào chuyển thân né tránh xu thế. Vốn cho rằng Thác Sát một chưởng này sẽ rắn rắn chắc chắc đập nện vào Hà Tự Chăn bả vai, thế nhưng khiến người ngoài ý là Thác Sát một chưởng này chụp tới Hà Tự Chăn bả vai nháy mắt đột nhiên như giật điện bỗng nhiên trở về vừa thu lại, ngay sau đó Thác Sát kinh hãi ngắm nhìn chính mình tay phải, phát hiện chính mình đen xì nơi lòng bàn tay, vậy mà chảy ra mấy giọt đen nhánh nhiệt huyết. Thác Sát hai mắt phát lạnh tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Hà Tự Chăn dưới nách vậy mà cất giấu một cái tối như mực sắc bén chùy thủ. Nắm vào lấy thanh này sắc bén chùy thủ, là Hà Tự Chăn tay trái. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt vui mừng, quả thực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hà Tự Chăn lại có mạnh như thế trước gặp năng lực. Kỳ thực hắn không biết, Hà Tự Chân đã sớm từ hướng Nam Thiên trong miệng hỏi lấy ra một chút đối phó Tháp Sát kỹ xảo, cho nên cho dù tốc độ của hắn theo không kịp thế nhưng cũng là không đến mức bị hoàn ngược. Hà Tự Chân tay trái vừa thu lại, hướng Tháp Sát lung lay trong tay chùy thủ, vừa cười vừa nói. Các ngươi ẩn tu hội cái này huyền cương chùy thủ tư vị thế nào? Tự tìm cái chết, Tháp Sát trong lúc đó thẹn quá hóa giận toàn thân. Vụt, bắn ra một luồng thật lớn sát khí tiếp theo dưới chân đạp một cái cấp tốc xông về Hà Tự Chân, bước chân hắn xen vào nhau lúc đó, đã là mấy trường đánh ra. Hắn cái này vài trường tốc độ cực nhanh, cho dù đổi thành Lâm Vũ, cũng không dám đảm bảo có thể phần trăm bại tránh thoát đi thế nhưng khiến người rất ngạc nhiên là, Hà Tự Chân vậy mà. Chậm rãi, tránh thoát đi qua, sở dĩ nói là chậm rãi, là bởi vì hắn động tác tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại công bằng đem Thác Sát mấy trường đều vừa lúc tránh khỏi. Lâm Vũ thấy cảnh này lập tức mừng rỡ không thôi, bật thốt lên. Hà thúc thúc quả nhiên là thâm tàng bất lộ, lúc này hắn mới phát hiện, Hà Tự Chân sở dĩ có thể đem Thác Sát thế công tránh thoát đi, là bởi vì Hà Tự Chân sáng sớm liền dự liệu được Thác Sát chiêu thức cho nên sớm làm ra tránh né. Hừ chút tài mọn, Thác Sát tựa hồ cũng đã xem thấu Hà Tự Chân chiêu số, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân thể hơi cúi thân, như quỷ mị lướt về phía Hà Tự Chân trước thân, hai cái lợi chảo một dạng khô tay như thiểm điện chụp vào Hà Tự Chân hai chân. Góc truyện audio.com Hà Tự Chân đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức cấp tốc hút chân lui lại tránh né thế nhưng để cho hắn bất ngờ là tại hắn lui lại quá trình bên trong, Thác Sát thân thể uốn éo, lấy một cái vặn vẹo quỷ dị tư thế, hung hăng một cái đá ngang hướng phía trước ngực hắn đập tới. Hà Tự Chân sắc mặt đại biến, hai tay cuống quýt đón đỡ thế nhưng như cũ chậm một bước. Bành, một tiếng vang trầm, bộ ngực hắn tựa như bị xe lửa đụng trúng, cấp tốc bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Thác Sát thân ảnh cũng như quỷ mị bay ra ngoài, trong chớp mắt liền đuổi đến lăng không bay ra ngoài Hà Tự Chân trước thân, khô cạn bàn tay hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Hà Tự Chân ở ngực. Cách chương.